Mục tiêu luôn cho rằng tôi thích hắn. Chương 1, đánh giá tác phẩm. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì một lần xứng gen, Hướng Hàn bất ngờ có được công việc xuyên thành các loại pháo hôi, cặn bã, người qua đường giáp cứu vớt nhóm mục tiêu xui xẻo. Cậu vốn dự định lấy tiền làm việc xong xuôi thì rời đi, thế mà trên đường lại biết rằng, từ đầu tới cuối mục tiêu đều là một, hơn nữa còn là thượng tướng đại nhân liên bang. Thượng tướng đại nhân não động cực độ, dù cho ở thế giới nào, là thân phận gì, luôn có thể não bổ ra rằng Hướng Hàn yêu thích mình. Hướng Hàn căn cứ vào nguyên tắc cứu người cứu cho chót, lựa chọn tiếp tục xuyên qua, lại không nghĩ đến cuối cùng lại cứu ra một đối tượng. Tác phẩm dí dỏm hài hước, chuyện cũ cầu huyết lại không theo vết cũ, dựa vào thượng tướng não bổ công lược chính mình, và Hướng Hàn thường xuyên không nắm được tình hình, hai người mạch não không ở chung một kênh lại luôn có thể bất ngờ cọ sát ra tia lửa ái tình, rồi liên tục gặp phải sự cố làm người ta giờ khóc giờ cười. Văn chương thoải mái không ngược, trong ngọt ngào mang tiếng cười, trong hiện thực dù hai người sẽ phải đi con đường nào cũng khiến người ta mong đợi 10 phần. Cách chương.